mặt nóng bừng lên, có thể nhớ được những việc này, quên mất nhiều thứ quá. Trình Phong nhìn Trì Ngữ Mặc có chút ngại ngùng, giải thích. Em không biết chị tới cùng nhị ca, thật sự xin lỗi nhé. Cô cũng chỉ là vô ý vô thức đi vào phòng của Lôi Đình Lệ thôi. Chai nước khoáng đó là do Thường Lưu Nguyệt vì Lôi Đình Lệ chuẩn bị, hay là do chương trình giải trí sắp đặt vậy? Trì Ngữ Mặc hồ nghi hỏi. Em cũng mới biết ngày hôm nay, vốn Tiểu Lục thích nhị ca, nếu như không vì sự xuất hiện của chị Tiểu Lục chắc cũng không tới mức gấp vội kích động như vậy đâu. Trình Phong lời lẽ ba phải nói. Trì Ngữ Mặc lịch sự cười gượng, cô rất muốn nói cho toàn thiên hạ cô chỉ là người bạn gái giả mạo của Lôi Đình Lệ. Mắt hướng ra phía ngoài cửa sổ, gần tới nhà rồi. Cậu thả tôi xuống chỗ này là được rồi. Trì Ngữ Mặc nói, Trình Phong dừng xe, suy nghĩ một chút nhìn theo bóng hình Trì Ngữ Mặc bước xuống xe liền nói. Gia cảnh của nhị ca nhà em so với lời đồn ở bên ngoài còn cường mãnh hơn nhiều, kể cả là Tiểu Lục gia đình anh ấy cũng không để ý tới đâu. Trì Ngữ Mặc hiểu được ẩn ý mà cậu ấy muốn nói là gì, cười mỉm nói. Có cường thế ra sao, tôi cũng không muốn tâng bốc, đối với tôi mà nói đều như nhau thôi. Trình Phong dường như hiểu được nguyên nhân vì sao nhị ca thích cô ấy rồi. Bệnh viện, lão thái thái tỉnh lại rồi, nắm lấy bàn tay của Lôi Đình Lệ, rưng rưng nước mắt nói. Lôi Lôi, cháu mà không tìm hiểu ai đi, là bà đã chết rồi đó. Bà không quan tâm là đối phương gia cảnh ra sao, nói cho cùng Lôi gia chúng ta không cần dựa dẫm nhờ vả ai cả, bà nội chỉ có một điều kiện, đối phương là nữ là được. Vâng, Lôi Đình Lệ hồi đáp lại. Lão thái thái đánh lên cánh tay Lôi Đình Lệ. Vâng là sao, bạn gái đâu, bạn gái. Lôi Đình Lệ trầm mặc lại. Nếu như trước khi bà chết cháu vẫn không cưới được vợ, bà có làm quỷ cũng sẽ quay lại càm giam cháu. Lão thái thái ấm ức nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, phải cảm ơn Lôi Lôi chưa tìm được bạn gái, như vậy tới bây giờ bà mới chưa chết, hài lòng nhé. Ông nội Lôi Đình Lệ nói. Lão thái thái, chấm, Lôi Lôi, về làm việc của cháu đi. Lão gia tử lại nói tiếp. Lôi Đình Lệ liền đứng lên. Bà vẫn chưa càm giảm xong đâu nhé. Lão thái thái nắm chặt lấy tay của Lôi Đình Lệ. Bà đang hy vọng Lôi Lôi đi tìm bạn gái, hay là hy vọng nó tốn thời gian để ở bên bà vậy? Lão gia tử kiên nhẫn nổi nói. Lão thái thái mím mím môi, thả lỏng dần tay của Lôi Đình Lệ ra. Trên xe, Lôi Đình Lệ nhìn sâu về phía xa xăm, não bộ cứ hiện mãi hình ảnh của anh và Trì Ngữ Mặc khi cùng ở trong phòng. Nếu như không phải vì Thường Lưu Nguyệt xông vào, anh chắc chắn muốn có cô ấy rồi. Kỳ lạ ở chỗ, muốn có được cô ấy, anh cũng không hề cảm thấy âu não chút nào. Anh lái xe tới trước ngôi nhà lụp sụp đó, suy nghĩ rất lâu. Cách chương.